Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 607, ngồi một mình vạn cổ bóng người. Bí cảnh bên trong Lâm Tiên, Từ Khuyết mấy người đi xa, bất quá giây lát trong chốc lát, biểu thị vượt qua hư không vô tận, đi vào một chỗ nguy nga dãy núi Chi Địa, dãy núi Điệt Trướng. Từng tòa thanh phong dường như quán xuyên thiên địa đồng dạng. Keng, một tiếng chuông du dương, theo dãy núi ở giữa vang lên, lan truyền ra, đáng sợ sóng âm trong khoảnh khắc quét ngang mà ra. Một đường đến chỗ này Từ Khuyết đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đi, Trương Huyền tay mắt lanh lẹ, trong tay đánh ra đại đạo phù văn. Sau một khắc, đại đạo quy tắc hiện lên. Tại thiên địa hư không ở giữa đan dệt ra một chương la võng. Sóng âm lan truyền, cũng là bị đại đạo la võng ngăn cản, đều ngừng nghỉ xuống tới. Trương huynh chiêu này thiên địa la võng, thế nhưng là không tầm thường nha. Một bên Trần Bắc Huyền mở miệng than thở, nhìn lấy sóng âm đều bị ngăn lại, không cách nào dao động la võng mảy may. Đối với Trương Huyền thực lực, cũng là có rõ ràng nhận biết. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Trương Huyền khe khẽ lắc đầu, ánh mắt lại là ngưng tụ, nhìn về phía một chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Tiên mấy người cũng là phát hiện, chỉ thấy dãy núi ở giữa, một bóng người đánh tới, tay phải nắm lấy một cái tử sắc chuông nhỏ. Tiếng chuông du dương, lại là có đại đạo quy tắc lượn lờ, sóng âm tràn ngập. Lại là dao động phá nát hư không vô tận, phun ra nuốt vào ở giữa, có hư không thế giới huyễn sinh huyễn diệt, khủng bố như vậy, vô thủy vĩ trung, đến bóng người, trong đôi mắt u ám ô quang, cũng là một luồng ý thức biến thành, lại là so trước đó băng lãnh nữ tử, càng là cường thế mấy phần, vừa ra tay, thì đem trong tay tử sắc chuông nhỏ ném ra. Đáng sợ đại đạo quy tắc trong nháy mắt bộc phát ra. Tiếng chuông hóa thành từng mảnh đại đạo lưỡi dao sắc bén. Cát thiên địa la võng, đại đạo quy tắc tại thời khắc này đối đầu lấy. Đáng sợ quy tắc chi lực cùng năng lượng lẫn nhau bộc phát. Hư không trong khoảnh khắc lâm vào một mảnh hỗn độn, vô tận thời không dung chuyển. Hắn không có phảng phất có được vô tận ngôi sao phá nát. Sơn Hà Nhật Nguyệt trầm luân trong đó, vẻn vẹn bạo phát dư âm, cũng là quét ngang vô số hư không chi giới, đem trực tiếp phai mờ trống không. Người này có đại đạo cảnh thực lực, đáng sợ như vậy thực lực, khiến mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc Từ Khuyết lại là trực tiếp xuất thủ, trong tay một đạo linh quang cực nhanh mà đi. Sau một khắc, linh quang chợt hiện, trong đó dường như ẩn chứa 3.000 đại đạo đồng dạng. 3.000 đạo văn hiện lên, qua thong giây lát đem tiếng chuông phai mờ trống không. Chém, Lâm Tiên đôi mắt phong mang vừa lộ, một kiếm chém ra, thiên địa hư không bỗng nhiên trống không. Kiếm mang cực nhanh mà đi, thẳng đến tử sắc chuông nhỏ phía trên. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, chuông nhỏ phía trên. Một vết nứt hiện lên, đến bóng người nhìn trong tay phá nát chuông nhỏ, u ám trong đôi mắt, dường như nhiều hơn một phần không cam lòng cùng hiu quạnh. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không, chung quy là thua một nước nha. Một tiếng thì thào ngữ điệu, sau một khắc, bóng người lại là tiêu tán không còn, ý chí cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Trần Bắc Huyền, Lý Thất Dạ bọn người ngây ngẩn cả người, nhìn lấy một màn như thế, trong lúc nhất thời, có vẻ do dự, tiếp đó, là đi vào, vẫn là như vậy dừng lại. Đại đạo cảnh cường giả đều là đi ra, đến đón lấy lại đi, bọn họ cũng liền thật muốn gặp nguy hiểm, đều tới đây, trở về, ta không cam tâm, Từ Khuyết thần sắc dần dần kiên nghị. Hắn tạc thiên bang, không sợ trời, không sợ đất, cái này bí cảnh thôi, chẳng lẽ còn làm cho hắn lâm vào tử cục? Hưu, mà liền tại mấy người do dự thời điểm, một bên Lâm Tiên lại là không có chút nào dao động, dưới chân nhất động, lại tiếp tục chạy về phía bí cảnh chỗ cốt lõi. Không biết vì sao, theo trước đó bắt đầu, càng đến gần hạch tâm chi địa, cảm giác quen thuộc càng là mãnh liệt, dường như giờ khắc này, hắn đều trải qua đồng dạng. Trần huynh trạng thái không đúng lắm nha. Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang. Lâm Tiên trạng thái, hắn tự nhiên có thể thấy được. Không chỉ hắn nhìn ra, Từ Khuyết mấy người cũng là nhìn ra. Đi, chúng ta cũng vào xem. Trương Huyền trong miệng nói một câu. Cùng Từ Khuyết mấy người cũng là đi vào. Mấy người thực lực không tầm thường. Một đường mà đi, càng ngày càng đến gần hạch tâm chi địa. Bất quá càng đến gần, nội tâm càng là giật mình. Bốn phía khí tức ba động đã càng phát đáng sợ lên. Trần huynh, mấy người liên thủ mà đi, lại là đột nhiên chú ý tới phía trước đình trệ bóng người. Bóng người nhất động, mấy cái người đi tới Lâm Tiên bên cạnh, vẻn vẹn đặt chân Lâm Tiên bên cạnh. Mấy cái người nhất thời phát giác được một cỗ không hiểu đáng sợ ánh mắt. Nhìn chăm chú tới, Từ Khuyết bọn người nhướng mày, nhìn lại mà đi, lại là ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mắt bên trong thiên địa, vạn cổ trường hà hiển hóa. Hắn bên trên có một tòa thanh đồng cổ điện. Cổ điện phía trên, một đạo xem ra mông lung bóng người chính đứng vững, nhìn chăm chú lên nhóm người mình. Cái này, Từ Khuyết bọn người vẻn vẹn liếc nhau, thì trong lòng hoảng hốt. Tu vi của đối phương vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Ta ở đây chờ người. Thanh đồng cổ điện phía trên mông lung thanh âm, thì thào ngữ điệu lan truyền ra. Thanh âm rất là thanh thúy, nhưng là dường như trực tiếp tại mấy cái trong lòng người vang lên đồng dạng. Ngươi là ta muốn chờ người sao? Một tiếng hỏi thăm thanh âm. Sau một khắc, mông lung thanh âm ánh mắt nhìn chăm chú tới. Từ Khuyết, Trương Huyền đám người nhất thời tâm thần run lên, bị ánh mắt trói buộc. Chỉ có Lâm Tiên, giờ phút này đối mặt cái này dưới ánh mắt, không có chút nào phát giác. Ngươi đang đợi người nào? Một câu hỏi ra, Lý Thất Dạ bọn người đều là giật mình. Trần huynh, bị mông lung bóng người khí tức áp chế. Mấy người giờ phút này nhìn lấy dường như không có chuyện gì Lâm Tiên. Không khỏi sợ ngây người. Có vấn đề lớn. Mấy người đều là tâm tư nhanh nhẹn người. Trong nháy mắt, liền nghĩ đến vấn đề chỗ. Người nào, ta cũng quên. Quá lâu, là 100 triệu cái sẽ nguyên. Vẫn là 1 tỷ cái sẽ nguyên. Vẫn là càng nhiều. Mông lung bóng người trầm ngâm dưới. Dường như đang nhớ lại. Nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Như thế một màn, khiến Từ Khuyết bọn người nuốt một ngụm nước bọt. Một hồi nguyên tương đương 129,6005. 100 triệu cái sẽ nguyên. Đây là thời gian bao lâu nha? Bọn họ mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng cũng không có sống qua lâu như vậy nha. Lão quái vật, tuyệt đối là đã sống không biết bao lâu lão quái vật nha. Trong mấy người tâm đắng chát xuống dưới. Không nghĩ tới, một cái bí cảnh, còn có thể diễn hóa xuất loại này lão quái vật. À, chờ một chút, cái này bí cảnh là người diễn hóa. Cái kia chính là nói cái này bí cảnh. Thế mà lưu giữ tại đã lâu như vậy. Ngươi quên rồi. Vậy sao ngươi tìm tới người ngươi muốn tìm đâu? Lâm Tiên nhướng mày, sau một khắc, thanh đồng cổ điện phía trên bóng người. Dường như cảm thấy Lâm Tiên nói có mấy phần đạo lý. Suy tư dưới, sau một khắc, tay phải đối với Lâm Tiên bọn người vung tay lên. Ta quên, nhưng là người ta muốn tìm. Hắn sẽ không quên, thì thào ngữ điệu mà ra. Sau một khắc, chỉ thấy vạn cổ trường hà trong khoảnh khắc cọ rửa mà qua. Từ Khuyết, Lâm Tiên bọn người đều là sững sờ, nhưng bị vạn cổ trường hà cọ rửa. Thời gian chi lực xâm nhập bản thân, mấy người vận chuyển đại đạo quy tắc ngăn cản, nhưng bốn phía thời không như cũ tại biến đổi. Cái này, đây là nơi nào? Đợi đến vạn cổ trường hà chi lực tiêu tán, mấy cái người tới một chỗ tinh không chi địa, nhìn lấy mênh mông hỗn độn tinh không chi địa, mấy người không khỏi rất nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy xa xa hư không hỗn độn bên trong, đáng sợ năng lượng ba động bộc phát, lan truyền mà đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.